đợi hắn tiến thêm một bước rõ ràng. 8. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.